cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 116, chương 111, cực độ phẫn uất Lâm Đông. Làm sao có thể, cái cô nương kia mua giống như chính là nhóm này dãy số. Ta thật mẹ hắn là cái ngu ngốc. Bà cách nàng cho thuê chung cư vài dặm bên ngoài. Một giờ trước, còn từng âm thầm trào phúng lấy ra một sấp tiền mặt. Mua sắm mua 5.000 chú đồng dạng dãy số Thiệu Mộng Giao. Là cái đồ ngốc trung niên lão bản. Giờ phút này nhìn chằm chằm trên tivi trực tiếp hình ảnh. Vô cùng đau đớn tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn thực sự khống chế không nổi hối hận. Lại đưa tay rút chính mình hai cái tát. Lão công, người đêm nay uống lộn thuốc sao? Vẫn là nói ngươi ở bên ngoài có người. Đây là muốn chủ động sám hối. Một bên ngay tại thu thập gian phòng phụ nhân chợt cảm thấy kinh ngạc. Dừng lại động tác trầm mặt xông tới. Ngươi mới có người đâu? Xú bà nương, ngươi biết cái gì? Con mẹ nó chưa hối hận nha. Đây chính là có thể phát tài sau mua nhà mua xe cơ hội. Cứ như vậy bị uổng phí bỏ qua. Bởi vì Thiệu Mộng Giao tại tới gần sổ số tiêu thụ kết thúc lúc mới. Tới, lại hết thảy cho nàng đánh 51 lần. Trung niên lão bản đối kia tổ dãy số ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bây giờ nghĩ khởi lúc ấy chỉ lo trào phúng đối phương. Mà không có đi theo mua mấy chú chính mình. Mới là khắp thiên hạ buồn cười nhất ngu xuẩn. Hắn liền hối hận cơ hồ muốn tìm khối đậu hũ đâm chết. Cơ hội gì đây? Ngươi cho ta nói rõ. Lão bà hắn nghe nói có thể phát tài. Lập tức liền hai mắt tỏa sáng đụng lên đến. Níu lấy hắn cổ áo truy vấn. Ai đồng dạng là bóng màu hồng dãy số mở xong một khắc này. Ở xa thành phố hát điện não trước một nữ tử. Phát ra một tiếng không cam lòng thật dài thở dài. Hắn gọi Chu Ly, là nào đó bảo mạng lưới nhân viên kỹ thuật. Nửa giờ sau, nàng từng chú ý tới một cái khác loại thực danh chứng nhận khách hàng đơn đặt hàng. Kia là 3 vạn chú cùng một tổ dãy số 2 màu cầu sổ số. Mặc dù đối này thổ hào vung tiền mua pháp cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Nhưng nàng quyết không tin tưởng có người có thể trước thời hạn dự báo dãy số. Trọng yếu nhất chính là 3 vạn chú. Bởi vì cho dù có người có thể biết dãy số, cũng không có ngu xuẩn đến mua nhiều như vậy. Bởi vậy, nàng liền không có tại cuối cùng hết hạn trước. Đi theo mua sắm một ít, nhưng ra ngoài hiếu kỳ vẫn là quan sát mở thưởng trực tiếp. Không nhìn còn khá. Càng xem nàng càng cảm giác hối hận, cho tới bây giờ càng là hối hận ruột đều xanh. Mặt khác, còn có quản lý phúc màu số liệu mấy cái nam nữ. Làm giải nhì hết thảy đều kết thúc lúc, bọn họ đều bị trên màn hình trúng thưởng chú số cho sợ ngây người. Đây chính là trọn vẹn hơn 3.500.000 chú. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bao quát bọn họ lãnh đạo làm đầu nhập đi vào nâng lên tưởng trì. Dùng để hấp dẫn màu dân mua sắm 7-8 ức cũng đều không đủ chia cát. Luống cuống tay chân mấy người, ngay từ đầu còn tưởng rằng là số liệu sai lầm, vội vàng trình báo lãnh đạo, cũng cẩn thận điều tra. Có thể các phương phản hồi kết quả biểu hiện hết thảy sổ số đều là chính là hữu hiệu, cùng những này bị chính mình ảnh hưởng tương quan nhân viên công tác khác biệt. Nhà hàng Tây bên trong Triệu Trạch vẫn luôn mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Tại người chủ trì tuyên bố màu lam mã số là 3 thời điểm. Hắn cùng tiểu long nữ rượu đỏ trong ly. Cũng đã còn lại không nhiều. Là thời điểm nên rời đi. Triệu Trạch vẫy vẫy tay. Waiter, tính tiền. Chúng, lão tử rốt cuộc chúng một cái. Thật là vui. Đến bảo bối, hôn một cái. Bao hết hơn 2 vạn khối dãy số béo lão bản. Tại phát hiện hắn mua chúng màu lam dãy số lúc, mặt trên phiền muộn lập tức quét sạch sành xanh. Dùng sức vỗ đùi cười nói. Bên cạnh hắn lúc trước bởi vì sắc mặt khó coi, cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ nữ hài. Cũng lập tức đụng lên đến làm nũng nói. Opa, ngươi phát tài, cần phải làm tròn lời hứa nha. A Đông, thật đều chúng, ta thật là vui. Trong phòng riêng trên mặt cười ngây ngô còn không có hoàn toàn biến mất Khương Vũ Hàm, rốt cuộc khó có thể khống chế kích động trong lòng. Trực tiếp ôm lấy Lâm Đông cổ, đem môi anh đào của mình kéo đi lên. Xì xì xì được như nguyện mua chúng giải nhất. Cho rằng về sau rốt cuộc không cần phấn đấu Lâm Đông. Trong lòng đồng dạng vui vẻ vô cùng. Hắn đưa tay nắm ở Khương Vũ Hàm eo nhỏ nhắn. Cùng nàng kịch liệt hôn nồng nhiệt đứng lên. Người xem các bằng hữu. Phía dưới là lần này màu dân trúng thưởng tình huống. Giải đặc biệt 35.198 chú. Mỗi chú tiền thưởng 45.600. Lại qua một hồi lâu. Quảng cáo kết thúc. Cuối cùng đã tới công bố trúng thưởng tình huống khâu. Lúc trước liền có chút kích động người chủ trì. Tại cầm tới thống kê sau số liệu lúc, hắn tâm tình lập tức có chút càng thêm bất ổn, nhưng vẫn là dựa theo lệ cũ nói ra. Nhưng mà, nhất không thể tin còn không phải hắn, khi nghe đến lại có hơn 35.000 chú giải đặc biệt. Lại mỗi chú chỉ có hơn 4 vạn vẫn là thuế trước mức lúc. Lâm Đông bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đẩy ra ngực trong Khương Vũ Hàm. Này, không thể nào. Không có đạo lý a, người chủ trì lời kế tiếp. Lâm Đông một câu cũng nghe không lọt, hắn đầy trong đầu đều là tiếng ông ông, kia là bị đột nhiên xuất hiện đả kích, làm loạn tâm thần mờ mịt. A Đông, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ. Khương Vũ Hàm mặc dù cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng đã đáp ứng Lâm Đông cầu hôn, trong lòng đã là hắn nữ nhân. Thấy này sắc mặt khó coi, thân thể không ngừng run rẩy, vội vàng đụng lên đến lo lắng hỏi, người đi ra, là hắn, nhất định là cái kia đáng chết tiểu tử, ta muốn tìm tới bọn họ, cầm lại thứ thuộc về ta, theo mười mấy ước biến thành mấy trăm vạn, mà hắn đáp ứng cho Khương Vũ Hàm mua đầu kia xanh nước biển hàng tinh dây chuyền, liền giá trị hơn 1.200 vạn. Giờ khắc này Lâm Đông trong lòng cực độ phẫn uất, liền trước mắt bạn gái cũng không đoái hoài tới rồi. Nghĩ đến tại tập trung đứng ở giữa, đối mặt Triệu Trạch lúc cảm giác bất an giác, Lâm Đông tựa hồ hiểu rõ một vài thứ. Sắc mặt hắn xanh xám đẩy ra, trước còn tại dỗ ngon dỗ ngọt nữ thần, bước nhanh ra ngoài mặt đi đến. A Đông, ngươi muốn đi đâu? Khương Vũ Hàm lớn tiếng kêu gọi, Lâm Đông nhưng Thủy Chung không quay đầu lại, tại hắn nhanh chóng ra cửa sau, nàng này nâng lên muốn bắt lấy thứ gì bàn tay như ngọc trắng. Chậm rãi buông xuống, giờ khắc này, đột nhiên trở mặt Lâm Đông làm nàng cảm giác có chút lạ lẫm. Phảng phất hắn nguyên bản tính cách chính là như thế, lúc trước hết thảy dỗ ngon dỗ ngọt. Bất quá là theo đuổi chính mình thủ đoạn thôi. Mụ nội nó, cái này sao có thể? Lại có hơn 35.000 chú giải đặc biệt. Những tên kia là thế nào làm được? Chính là không có chút nào nhân tính a. Trên TV, người duy trì mặc dù không có công bố như thế kỳ hoa giải đặc biệt được chủ đều là ai, nhưng lại nói chúng thưởng địa điểm theo thứ tự là thành phố C cùng thành phố S. Trung niên béo lão bản mặc dù bao hào chúng lam sắc cầu tiểu kiếm lời một bút, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận cái này tưởng trì toàn bộ chia cắt xong. Giải nhì không thể so với tam đẳng thưởng mạnh bao nhiêu kết quả. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành tranh đoạt người trùng sinh Lâm Đông cơ duyên nhiệm vụ. Thu hoạch được 10 ước tài sản, lần nữa hoàn thành phú giáp một phương nhiệm vụ một lần. Thành công giải tỏa Trác Văn Quân, bộ luyện sư, Thái Văn Cơ, ngay tại béo lão bản vỗ đùi nhả rãnh. Kết xong sổ sách Triệu Trạch chuẩn bị chào hỏi tiểu long nữ rời đi thời khắc. Trong ý thức của hắn, cũng đồng thời truyền đến hệ thống thanh thúy nhắc nhở. Thành, khoan hãy nói, lần này thành phố C hành trình thật đúng là quá sướng rồi. Từ lần trước tại GZ trong lúc vô tình hoàn thành một lần. trở thành cổ đại mỹ nữ trong lòng chân nam nhân nhiệm vụ sau. Triệu Trạch liền biết rõ, như loại này điểm giai đoạn nhiệm vụ, mỗi hoàn thành một lần liền có thể giảm bớt một hạng. Trong 3 năm này nhất định phải làm xong 999 kiện nhiệm vụ. Nói cách khác, thu hoạch tiền tài phú giáp một phương, cùng cử tạ 10 giây trở thành cổ đại mỹ nữ trong lòng chân nam nhân nhiệm vụ. Kỳ thật mỗi cái đều là ban thưởng khác biệt 4 hạng nhiệm vụ. Phú giáp một phương là chỉ thu hoạch 1 ức tài sản, 10 ức tài sản, chục tỷ tài sản cùng 100 tỷ tài sản. Dơ lên vật nặng 10 giây thì là 300 cân, 500 cân, 1.200 cân, 3.000 cân, nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa cổ đại mỹ nữ. Còn có thể thoáng cái quang minh chính đại thu hoạch được mười mấy ước tiền mặt. Về sau rốt cuộc không cần phát sầu rửa tiền Triệu Trạch. Trong lòng kia là vô cùng thoải mái. Ta đi, chính chủ bá điên. Ta vẫn là mang theo Long Nhi mau mau chuồn mất đi. Nhưng vào lúc này, xuyên thấu qua bình phong khe hở, hắn nhìn thấy sắc mặt xanh xám Lâm Đông, đang từ bên trong bao xương nơi bước nhanh đi ra, lập tức gọi lại một cái phục vụ viên khoa tay hỏi ý đứng lên. Mặc dù bởi vì khoảng cách nghe không quá rõ ràng, nhưng có chút chột dạ Triệu Trạch, vẫn là xác định hắn là đang hỏi thăm chính mình. Cũng may ngay từ đầu Lâm Đông hỏi ý nữ phục vụ viên, cũng không phải là chiêu đãi đám bọn hắn cái kia. Tại nàng lắc đầu nói không biết về sau, Lâm Đông nhanh chóng hướng về phòng ăn giám đốc vị trí đi đến. Đúng là muốn xem xét nơi cửa theo dõi. Thời gian không còn sớm, đi thôi Long Nhi, chúng ta trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, Triệu Trạch đứng dậy cười nhạt hướng tiểu long nữ lời nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.